Chào mừng quý vị thính giả cùng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Có lẽ là sau tập 2 thì chúng ta cũng đã thấy là anh chàng này có vẻ như là rất nhập cuộc và anh xử lý những cái tình huống. Tuy anh mới chỉ mới làm công việc này lần đầu tiên thôi, nhưng mà anh đã nhập cuộc và anh đã xử lý những cái tình huống trong ngôi nhà chung của chúng ta rất khôn khéo, rất khéo léo và rất là vừa vặn. Hồng Nhung cảm giác là như thế. Dường như là cái công việc này sinh ra là dành cho anh vậy. Khi mà anh luôn giữ mình được và luôn bình tĩnh để giải quyết mọi việc khi bà chủ không có ở quán. Vậy thì để tiếp tục theo dõi tập 3 của bộ truyện này thì hôm nay Hồng Nhung xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập 3 rất hấp dẫn. Sau khi nghe xong truyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Hồng Nhung và kênh bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và ấn nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Phần 17. Chuyện ma kinh dị. Coi như đây là phần ngoại truyện. Tôi là người sống thực tế nhưng lại rất thích nghe chuyện ma. Chuyện nói về bùa chú, ngài ngùng các kiểu. Nhiều lần nghe chúng nó ngồi nói về chuyện làm bùa trên dân tộc là tôi hóng lắm. Dưới xuôi thì những câu chuyện kể về gái dân tộc bỏ bùa chắc ai cũng đã một lần nghe qua. Nhưng để mà nghe chính dân bản địa kể thì trừ khi các ông lặn lội lên trên ấy thì mới được nghe, chứ không cũng toàn nghe người này hóng qua người nọ. Vì thế tôi muốn nghe những câu chuyện kinh dị do mấy đứa tụi nó kể. Không những thế, một hai đứa ở nhà tôi còn nói từng là nạn nhân của ma quỷ. Và một hôm trời mưa to lắm, mưa được một lúc thì bị mất điện. Nhà thì ngoài phòng tiếp khách có lắp cái bóng tích điện, cho nên mất điện phòng khách vẫn sáng, nhưng ánh sáng nó yếu ớt chứ không được như bình thường. Cả lũ kéo nhau ra ngoài phòng khách ngồi. Tôi mới khơi mào: "Kể chuyện ma anh nghe đi mấy đứa. Hôm nọ anh nghe chuyện bùa ngải của tụi mày hay quá, kể nghe tiếp đi." Không thấy đứa nào tiếp lời, tôi mới tiếp: "Kể đi, mai thích ăn gì anh mua về nấu." Cái Hòa nói: "Nhưng sợ lắm anh ạ. Trên em mà nhắc đến ma là nó theo đấy. Kiểu như nhắc nó là nó tìm mình ấy." Tôi cố gả gẫm: "Trên bọn em nó thế, chứ dưới này không sợ. Dưới này thành phố không có ma đâu." Ngập ngừng một lúc chúng nó mới bắt đầu kể. Cái Mỹ bắt đầu kể trước: "Trên em có ma cà rồng đấy anh ạ." "Vãi cả ma cà rồng. Tôi tưởng ma cà rồng là ma Tây, mà bọn nó hay gọi là Dracula chứ. Trên dân tộc mà cũng có cả ma cà rồng, nghe vô lý." À mà nhắc lại, cái Mỹ với cái Hòa ở Yên Bái nhá, tôi nghĩ chúng nó trêu mình. "Mày đùa anh à? Có thật không đấy?" "Em nói thật, anh có nghe không?" Chẳng phải nghĩ nhiều, tất nhiên là muốn nghe xem cái con ma cà rồng trên dân tộc nó như thế nào rồi. Mỹ bắt đầu kể: "Ma cà rồng trên em nó như người bình thường đây nè. Nhưng mà vào buổi đêm, nó càng lúc càng đẹp nhá. Càng đêm xuống nó lại càng đẹp. Xong nó đi nói chuyện với trai làng, dụ trai làng theo nó. Ai mà cứ tầm 12 giờ đêm đổ ra mà gặp nó là theo nó về tận nhà luôn. Nhìn nó đẹp cứ như nàng tiên ấy, nên thằng nào cũng mê." Tôi hỏi: "Thế nó dụ trai để nó ăn thịt à?" Cái Hòa tiếp lời: "Không, nó làm cho phải theo nó, không bỏ nó được. Bỏ nhà, bỏ bố mẹ đi theo nó. Ai mà lôi thằng nó về thì thằng nó kiểu gì cũng chết. Ma cà rồng Tây thì hút máu người, không hiểu ma cà rồng trên kia thì nó ăn cái gì." "Thế nó có hút máu người không ý?" "Không anh ơi, ban ngày nhìn nó như người bình thường, ăn cơm như mình đây này, nhưng nó sợ tỏi. Ban đêm thì nó ăn linh tinh. Hồi trước rừng còn nhiều thú thì nó ăn trong rừng. Bây giờ rừng bị chặt nhiều thì nó ra đồng ăn ếch ăn nhái. Sáng sớm ra đồng mà thấy ếch nhái nằm ngửa bụng cứng đơ, bốn chân trỏng lên trời là đêm qua ma cà rồng đi ăn đấy. Em thấy mấy lần rồi?" Mỹ kể với giọng khẳng định. Cái Hòa cũng tham gia kể với cái Mỹ. Nó nói chính nó là nạn nhân của ma quỷ. Nó kể: "Em đây này, hồi mới đẻ con mà con em nó bị ma nhập nhá. Nhà nào mà có con mới sinh, bao giờ ma cà rồng nó cũng bò dưới sàn nhà ấy. Hôm đó con em mới đẻ được có mấy tuần, Chồng em thì lại không ở nhà, cứ mỗi em với mẹ chồng thôi. Em đang bế con mà nhìn xuống sàn, có cái bóng lướt qua lướt lại. Nhà toàn phụ nữ nên nó không sợ. Có lúc nó còn gõ dưới sàn nhà cộc cộc ấy, em sợ hết hồn luôn ấy. Cứ phải ngồi sát vào bếp lửa vì nó sợ lửa. Cả đêm em không dám ngủ luôn vì sợ nó bắt mất con. Tôi hơi chột hỏi tiếp, Thế không có cách nào để đuổi nó đi à? Cây Hòa tiếp tục, nhà có đàn ông thì nó mới sợ. Chồng em, thằng chó ấy, đợt đấy nó đi đâu mấy ngày không ở nhà nên ngày nào cũng thấy ma cả dòng. Một hôm gần sáng lửa bị yếu, tự nhiên con em nó khóc ầm lên, dỗ mãi không nín. Đến sáng tóc nó cứ bạc bạc đi, nhìn sợ cực kỳ luôn. Mẹ em lúc đó chạy đến bảo nó bị ma nhập rồi. Mẹ chồng em mới đi lấy phân lợn hòa với cái nước gì ấy, xong bôi lên trán con em. Tự nhiên con em nó lè cái lưỡi ra dài ngoằng, đỏ lòm luôn. Em đang bế mà còn giật mình, suýt nữa thì quăng con đi. Mãi một lúc sau nó mới trở lại bình thường. Sau hôm đấy em về nhà mẹ đẻ ngủ luôn. Còn được mấy tháng em mới về lại nhà chồng. Úi dồi ôi, đến cái đoạn đứa trẻ lè lưỡi thấy sợ thật. Thêm nữa bên ngoài thì mưa to, gió hắt qua cửa lại càng run, nổi hết cả da gà da vịt. Cây Hòa tiếp, ai đang ngồi bình thường như mình thế này mà tự nhiên có con đom đóm bay vào mũi thì người ấy là ma cà rồng. Mà nếu là ma cà rồng thì nó cho mình đồ ăn là mình cũng bị nó ám. Cứ lang thang, cứ thơ thẩn bờ ao góc ruộng cả tuần không về nhà. Đến lúc tỉnh còn không biết mình đi đâu làm gì cơ mà. Mãi vẫn chả có điện, bóng tích điện thì bắt đầu nhập nhèm, chớp lên chớp xuống. Cái Mai gia nhập hội kể chuyện đêm khuya. Trên em thì có ma rừng. Ai vào rừng mà cầm đồ sống như là thịt cá nhá, nhất là trứng, thì nó đáp đá đuổi đi. Giữa rừng rõ ràng là không có ai, nhưng cứ quay đi là lại có đá, có cành cây ném vào người. Xong cứ có cảm giác đằng sau có người đi theo mình ấy. Quay lại lại không thấy ai. Cho nên bọn em vào rừng kiếm củi, lúc nào cũng đi xin thầy ở làng người ta cho cái bùa, mà nhất định không được mang đồ sống với trứng. Có lần nó nhập vào người ở bản đến nói chuyện với thầy. Nó bảo chúng mày bây giờ phá rừng nhiều, nó không còn chỗ đi lại nên ai vào rừng nó cũng phá. Làng em phải giết 2 con trâu đực để làm lễ tế đấy. Tôi nghĩ bụng, con ma này cũng tốt, phá rừng thì nó ám cho nó đúng rồi. Nhưng mà sao bọn lâm tặc vẫn sống nhăn răng nhỉ? Yên Bái với Hà Giang đều có những câu chuyện của riêng mình. Cây Linh Nghệ An cũng không chịu thua kém. Ở quê em ấy thì không có ma cà rồng, nhưng trên em người chết rừng nhiều lắm. Nghe người già kể thì toàn lính bộ đội chết từ ngày xưa, toàn chết rừng chết suối. Cứ vào đêm giao thừa, trong rừng toàn tiếng khóc. Nghe như ở cạnh mình có người khóc ấy. Mở cửa ra thì tiếng khóc nó vang xa từ tận rừng vô. Họ cứ khóc như thế cả đêm. Trẻ con tầm đó không ngủ được, toàn phải lấy bông tai hay rẻ bịt tai trẻ con lại, không thì hôm sau nó ốm. Tôi tò mò muốn nghe về chuyện làm bùa trên đó. Mấy đứa nó cũng kể, bùa thì không phải ai cũng làm được anh ạ. Thầy làm bùa thì cũng có thầy tốt thầy xấu. Thầy tốt thì chuyên làm lễ giải bùa, trừ ma cho người trong làng. Còn thầy xấu thì người ta toàn hại người thôi. Nhà nào mà giàu có hơn nó là nó làm bùa cho trâu bò chết hết. Nhà em đây này, em đi làm có tiền mua 2 con dê cho bố mẹ, nhưng mà không dám nuôi ở nhà, toàn mang vào rừng thả với trông trong đó ấy, để nó biết nó hại chết. Cây Hòa nói, theo như lời bọn nó kể thì chỉ cần mang ảnh với họ tên đến gặp thầy là thầy làm yểm được luôn. Lúc đó người bị làm bùa sẽ đau ốm liên miên, không giải nhanh thì bị điên. Mà giải bùa thì chỉ có gặp người yểm mới giải được. Còn bùa yêu thì cũng tương tự như thế, nhưng cần có thêm lọn tóc. Bị yểm bùa yêu thì cứ yêu sống yêu chết người kia, không ai can ngăn được. Cái bùa yêu này tôi nghe nhiều rồi. Giật mình tôi mới hỏi nhỏ chúng nó, có đứa nào ở đây làm bùa không đấy? Cả bọn lắc đầu. Cái Linh xua tay nói, làm bùa không có hậu đâu anh ơi, sau này nó ám vào người chết. Chỉ được cái lúc còn duyên thôi, đến lúc hết duyên sống khổ sở lắm. Mặt mũi lúc đấy nhá, già với xấu đi nhanh cực. Bọn nào mà dùng bùa, sau này nhìn mặt mũi phát hiện ra ngay, em chớ có dại. Đang nghe chuyện chăm chú, con chàng tự nhiên vỗ vai cái Linh, xong òa một cái rõ to. Cả lũ giật mình. Cái Linh đang ngồi ghế mà suýt rơi xuống đất. Linh cay cú quay ra sổ tiếng dân tộc. Tôi đoán là chửi cái Trang. Cái Trang thấy dọa được thì chị cười như vớ được vàng. Bố còn ngộ phá game mà lúc nó hét tôi cũng giật thót cả người. Tôi hỏi tiếp, thế bùa mắt rắn là bùa gì? Cái này thì không thấy đứa nào kể. Cái dùng cũng chẳng nói gì. Chắc động chạm đến nhau nên chúng nó cũng chẳng muốn nói. Mà thôi, cái bùa này tôi cũng nghe qua loa đủ kiểu công dụng của nó như thế nào rồi. Không hỏi thêm nữa. Bọn nào cũng kể, còn mỗi Dung là chưa kể chuyện gì. Thế quê Dung không có ma quỷ gì à? Cái Dung nó ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, không anh ạ, trên em chả có ma quỷ gì cả. Nhưng mà biến thái nhiều lắm, hiếp dâm trẻ con liên tục. Mà công an họ chẳng làm gì đâu. Nó làm với bao người, mãi sau này công an mới bắt. Mà có một thằng thanh niên sinh năm 92 đi ngủ với Châu nhá. Còn Châu hai hôm sau chết. Thằng đó biến thái không chịu được luôn ấy, đến giờ vẫn không ai lấy. Nghe đến cái quả mà ngủ với Châu, chết cả Châu, cả nhà cười như điên dại. Chuyện của cái Dung nó còn khám hơn cả nước mắm. Tự nhiên nó chốt quả chuyện làm bao nhiêu nỗi sợ lúc nãy bày biến hết. Tôi vừa cười sằng sặc vừa nói, mẹ kiếp, đến Châu nó còn chơi chết thì bố ai dám lấy nó. Về nhà nó ý cho thì không thấy ngày mai luôn ấy. Tôi cố giả giọng dân tộc trêu nó. Cái Dung làm quả kết, thợ điện cũng sợ hết hồn. Quạt quay điện sáng, cả nhà ù lên. Ô, có điện rồi. May thế không hôm nay chết nóng. Câu chuyện làm chết Châu vẫn còn được nhai lại cho đến mấy ngày hôm sau. Cái Dung bị trêu cho lần nào cũng đỏ hết cả mặt. Phần 18. Tình cảm không phải để đốt, đốt vía thôi. Trưa hôm sau ngủ dậy, tôi vẫn thấy buồn cười câu chuyện một nện chết Châu của cái Dung. Hôm qua mưa gió khách khứa chẳng có. Đang mong hôm nay tình hình hàng họ sẽ khá khẩm hơn. Nhưng phải nói, dạo gần đây khách đi chơi kém hơn hẳn. Chắc tại gần dịp cuối năm nên ai cũng dành tiền chuẩn bị cho Tết nhất. Mấy hôm trước nói chuyện với bà chị thì bà ấy cũng nói, cuối năm lúc nào cũng vậy, mưa gió mà khách không đi chơi mấy đâu, cuối năm thường đói. Theo lẽ tự nhiên là thế. Cuối năm ai cũng phải dồn tiền, nợ cũ phải trả, rồi bao nhiêu cái phải lo trong dịp Tết. Vào mình thì mình cũng thế, tiền đâu mà đi mãi. Ăn cơm chưa xong, phải đến 2 giờ chiều mới có hai ông bán đồ tranh treo tường tượng gỗ lục bình, đi hai xe máy cồng kênh dựng trước cửa. Ông nào cũng cao to đen hôi, vào lại còn trả giá kỳ kèo 250 một phát. Chưa mở hàng đã gặp ngay khách ám. Không cho đi thì mất dông, mà cho đi thì thấy nó cứ rẻ mạt thế nào ấy. Ai đời đi chơi mà mặc cả như mớ rau lạng thịt. Chép miệng tặc lưỡi, tôi cũng gọi hai đứa là cây Linh với cây Dùng dậy đi. Hai bố này đúng hãm của các loại hãm. Đã trả giá xong lại còn chắc lép không muốn đưa tiền trước. Bực mình thì tôi mới bảo, em lại hay anh đấy. Anh mở hàng nhà em mà kỳ kèo tứng hào một, giờ lại còn không muốn đưa tiền trước. Không tiền thì không đi nhá. Nói đến thế mà hai ông vẫn còn nhì nhằng. Ơ cái chú này, xe bọn anh còn để đây, bao nhiêu đồ kia, sợ không có tiền trả à? Tôi thấy hơi buồn cười, vì tôi đâu có sợ mấy ông này bùng tiền. Dán mặt vào quán còn chẳng dám đi bùng nữa là hai ông. Thôi em xin hai bác, xe bác lắm đồ thế này cũng chẳng đi vào nhà nghỉ được. Để đây thằng em còn trông xe, không thu phí nữa chứ báo bở gì. Thôi 500, bác đưa em rồi hai em mới dẫn sang nhà nghỉ. Không còn cách nào, mỗi ông rút ví ra 250 đưa cho tôi. Tôi bảo hai đứa kia, hai đứa dẫn khách sang nhà nghỉ cho anh nhé, nhanh nhanh cho anh cái. Đúng là mấy thành phần bựa, vừa thấy gái một cái đã tay thì quàng cổ, tay thì sờ mông rồi. Nhưng để hai đứa này đi nó cũng không đáng lo mấy, toàn hàng một đập ăn quan. Nghĩ yên tâm, tôi vào phòng bật máy tính lên tìm nốt tập One Piece đang xem dở được hẳn 2 phút. Xem hết tập phim hoạt hình hơn 40 phút mà chưa thấy đứa nào về, tôi mới nhắn tin cho cây Linh. Xong chưa em ơi, hết giờ thì về thôi. Đang nhắn thì cái Dung đi về, theo sau là một ông. Tôi đi ra bảo khách, anh ngồi đây chờ đợi bạn, chắc cũng sắp xong rồi, hai bác đi lâu quá. Mẹ sư, nhắn mãi mà không thấy cái Linh nhắn lại. Tôi mới lấy điện thoại gọi thì nó bảo bây giờ mới xong anh ơi, khách này dài quá. Đúng là mấy bố này xài hao mà hỏng hết cả hàng họ con nhà người ta. Mấy phút sau cái Linh về, bố kia vẫn cởi chân trùng trục, áo vắt ngang, vài đi khệnh khạng, kiểu như vừa được sung sướng lắm. Bái bà hai ông thần, tôi mới đánh dấu cho Linh một vé. Xong tôi hỏi Linh, em đi lâu thế, phải căn giờ mà về chứ, khách nó đi 2 tiếng chưa ra em cũng cứ ở đấy à? Linh nói, em cứ nghĩ đi bao giờ ra mới xong, ông này đi lâu đau hết cả người, em cố mãi đi anh ạ. Sao em nhớ chú ý giờ nhá, đi lâu thế khổ. Gần hết giờ thì bảo khách đi nhanh Linh còn về. Tôi nói với Linh, mà tôi cũng thắc mắc sao mấy lần tôi nhắn tin cái Linh chưa lần nào nhắn lại. À mà anh nhắn cho mày bao nhiêu lần không thấy mày nhắn lại, gọi thì lại nghe, mày liệt phím à? Cái chàng từ trong phòng thò đầu ra phát một câu, chị Linh không biết chữ đâu anh, anh nhắn chị không đọc được đâu. Tôi ngớ người ra, bảo sao chưa lần nào nó nhắn tin nó trả lời. Cái Linh cúi mặt kiểu ngại với mọi người, nó nói ngày trước em không đi học anh ạ, ở nhà còn đi làm đồng rồi đi rừng chăm em cho bố mẹ nữa, mà em học cái chữ nó không vào. Cũng phải thôi, bọn nhà tôi đứa nào học được đến lớp 7 là cao lắm rồi, nhiều lúc chúng nó viết còn sai bét ra, đọc thì hiểu nhưng câu từ thì loạn xì ngầu. Thấy cái Linh không muốn mọi người nhắc đến khuyết điểm của mình, tôi cũng không hỏi gì thêm. Từ lúc đó đến 9 giờ tối không một bóng khách nào vào nhà, cả nhà ngồi nhìn nhau mà đau cả cái diều. Cái Dung tầm đó mới được một vé, bọn còn lại trừ cái Linh thì chưa ai mở hàng. Ngồi chúng nó thi nhau gìn, vẫn là Dung Mama với cái bài ca bất hủ, nghe não hết cả lòng non lẫn ruột già. Đúng lúc đó thì có khách đi 3 người, khách vào chọn ai thì đi thôi, chứ tôi cũng chẳng xếp những đứa chưa đi vé nào, tại cả nhà đều ít như nhau mà. 3 thằng này cũng kén, nhà 6 đứa mà vẫn hỏi, có từng đây người thôi à, còn ai khác không em, đều cho anh mấy người nữa. Đùa chứ cái ngày quái gì mà hãm từ sáng cho đến tối, chưa bao giờ có kiểu khách nhà thì đông nhân viên mà vẫn cứ đòi thêm để chọn. Bảo nhà còn 2-3 đứa không đủ hay ít quá không ưng thì còn đi mượn người, đầy đầy đủ cả, ngồi phơi hàng họ hết cả ra với nhau mà vẫn còn không được chọn. Tôi nói, 6 em này vừa trẻ vừa xinh nhất cái khu này rồi mà 3 anh còn không chọn được nữa thì không còn ai đâu ạ. Các bác cứ nhìn đi, ưng ai thì chọn, ít tính phải được 2 người, còn đâu em ấy đón tiếp được. Lắm thằng cũng có gu rất lạ nhé, kén thế nhưng mà lại không chọn đứa xinh, chọn cái Mai đầu tiên, sau đó đến Linh, cuối cùng là cái Mỹ. Cái Trang với cái Dung không được chọn, quá đen cho đội bán len. Thế mới biết đẹp không phải là tất cả. Mấy đứa kia đi được một lúc thì nhà nghỉ lại có gọi cái Hoa đi nốt. 2 bạn xinh gái vẫn ngồi im tại chỗ, ế trường phành lên. Cái Trang thì nó không quan tâm, làm được nhiều hay ít với nó không quan trọng, nó cứ ngồi xem tivi cười khúc khích. Dung thì lại ngược lại, nó rên rỉ ỉ ôi. Đùng cái nó đứng phắt dậy, mở tủ lấy giấy báo, anh cho em mượn cái bật lửa, em đi đốt vía phát, khách khứa hãm thế không chịu được luôn ấy. Nó cầm mấy tờ báo ra sau nhà đốt vía, tôi cũng đi theo xem nó đốt kiểu gì. Thấy nó đốt cháy giấy báo thành đám lửa rồi bước qua, mồm thì niệm thần chú, vía lành thì ở, vía dữ thì đi. Nó cứ lầm nhầm rồi bước qua bước lại như thế mấy lần. Có phát lửa cháy to mà nó thì mặc đầm. Ôi dồi ôi, nhìn quả đấy thốn thế không biết. Không nhịn được cười, tôi nói, đốt không biết có đỏ hơn không, mà tao thế thì tí thì cháy đấy. Phải nói không thể không cười trước pha hơ lửa thần thánh. Mặt nó hầm hầm dí cái bật lửa vào tay tôi, cao có, kệ em, trả anh này. Trong phòng khách cái chàng ới tôi, anh ơi, nhà có khách này. Tôi đi ra thì thấy 2 thanh niên trẻ măng, tóc tài sang điệu, thơm mùi gu xì. 2 thanh niên vào nhà lịch sự lắm. Anh ơi, nhà còn ai không anh? Cho em 2 người. Vớ khách ngon tôi tiếp luôn. Còn em ơi, còn đúng 2 em xinh tươi nhất luôn, đi không phải nghĩ. Thấy mẹ Trang bụm miệng cười là tôi biết mẹ kết nổ đĩa rồi. Hai thanh niên trẻ không mặc cả rút lươn 600 đưa tôi, mồm hỏi: "Thế đi luôn ở đây hả anh?" Tôi lắc đầu cười: "Không, có nhà nghỉ phòng ốc đàng hoàng. Đợi anh bảo hai em mới dẫn hai đứa sang nhà nghỉ. Xe để đây anh trông cho, xong tí quay lại lấy." Hai chú em dạ vâng cười ngượng. Đúng chuẩn thanh niên Việt Nam mà nó phải như thế. Chứ cứ như hai bố sáng nay cha còn đóng cửa nghỉ quán sớm quá. Mà công nhận một điều, chiều hơ lửa thần thánh mà dân gian gọi là đốt vía có hiệu nghiệm tức thì. Trước giờ thấy mấy bà hàng tôm hàng cá hay đốt vía đuổi khách, sợ hàng không mua. Nay tôi còn được chứng kiến cảnh đốt vía để đi khách nữa. Đúng là trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra được. Mà chung quy buồn cá bán rau hay có như tôi buồn gạ 47 đi nữa thì tóm lại vẫn là kinh doanh. Đèn đuổi đốt vía là chuẩn rồi. Một lúc sau, bộ ba đi trước kia mới lần lượt về. Vào đến cửa, cái Mỹ đá dãy nảy lên: "Hôm nay đứa nào mở hàng mà khiếp thế? Khách đi mãi không ra, ta phải trốn đây này. 9 giờ mới mở hàng mà hãm kinh lên được." Tôi thấy thế nói: đốt vía đi em. Nãy anh thấy cái dùng nó đốt vía là có khách đấy. Mà sáng nay nói với cái Linh mở hàng." Còn Mỹ kêu liền: "Biết ngay cho cái bà Linh đầu điện ấy đi mở hàng là cả ngày không ra gì, lần nào cũng vậy." Thấy nó hơi quá lời, lẽ ra tôi định trêu nó một tí, nhưng thấy nó nói kiểu mê tín mà hạ thấp người khác thế, tôi không muốn đùa nữa. Tôi háng giọng nói: "À, khách khứa dạo này nó vắng, phải cố chứ, không ai muốn như thế đâu. Tuần trước có hôm cái Linh mở hàng, mọi người ai cũng được hơn chục vé đấy thôi." Nói đoạn tôi dở sổ ra cho nó xem. Rồi tôi nói tiếp: "Tao biết là tụi mày không ngơ gì nhau, nhưng mà đừng lấy cớ đổ vạ như thế, tội cho nó. Khách không chơi thì hoa hậu mở hàng cũng thế thôi. Nói ra mồm như thế, ở cùng nhà làm sao mà tiện." Cái Mỹ thấy sai nên ngồi xuống ghế: "Vâng, em xin lỗi." Bên ngoài có tiếng xe máy đi lên vỉa hè. Lại ba khách. Tôi đi ra: "Mấy anh vào chơi, nhà còn đủ vừa sinh ba cô. Đi luôn anh nhá." Khách gật đầu rút tiền đưa luôn. Nhìn hơi đứng tuổi nhưng mà cũng ăn mặc lịch sự. Ba đứa vừa về lại đi làm tiếp. Đi tầm 30 phút thì chúng nó về quán. Mỗi đứa khoe khách bo mỗi người 500. Tôi thấy thế thì nhìn Mỹ một cái. Cái Mỹ quay mặt đi không dám nhìn tôi. Chắc nó đã hiểu điều tôi nói vừa nãy là đúng. Đến tầm 2 giờ sáng thì mỗi đứa cũng được 6-7 vé. Không nhiều, nhưng bù lại hôm nay có được bo đến cả triệu. Đứa ít nhất cũng được 400. Tôi bảo chúng nó quét nhà, đóng cửa quán, xếp bàn ghế ngay ngắn lại rồi chuẩn bị đi ngủ. Chúng nó làm xong thì thấy hí hoáy gọi nhau đi ăn đêm. Tôi nghe rõ tiếng cái Mỹ: "Chị Linh ơi, đi ăn đêm đi, em đãi." Nó ngó vào phòng tôi: "Bố tiên sư, tôi vừa thay cái quần, mặc mỗi cái quần con. Anh ăn gì không em mua cho." Tôi vội quay đi mồm chửi: "Có điên này, mày không biết gõ cửa à? Ta không ăn, tí đi hết lối sau về." Chúng nó cười phá lên rồi biến ra quán ăn. Đúng là cái lũ mắt dại. Nghĩ thế nhưng hôm đó cũng khá là vui. Thấy chúng nó như thế tôi cũng mừng. Phần 19. Nhìn mặt bắt hình dong. Đã làm nghề thì bất kể là nghề gì, ai sau một thời gian cũng đều có cái gọi là kinh nghiệm. Làm gái cũng vậy. Nhưng kinh nghiệm mà các em ấy tích lũy được sau từng ấy năm đi làm, đó chính là nhìn người đoán hàng. Cái này thì tôi lúc đầu cũng không biết gì đâu. Tại đôi lần có khách vào là chúng nó lại nhìn nhau, chỉ trỏ rồi cười khúc khích. Nhiều lúc thế tôi toàn phải quát: "Mấy cái đứa vô duyên này, khách vào chỉ cái gì, bọn mày bị làm sao đấy?" Lắm ông khách khái tính thấy thế, cứ nghĩ bọn nó trêu, nói xấu, thế là giận dỗi không đi nữa. Khách đi tôi mới hỏi: "Nãy bọn mày cái gì mà cứ cười khúc khích vô duyên ấy, ý tứ một chút chứ." Bọn nó nói: "Không có gì đâu anh, bọn em trêu nhau thôi, lần sau em sẽ chú ý." Vừa nói nó lại vừa cười mới khốn nạn chứ. Thôi kệ chúng nó, tôi cũng không hỏi nữa. Tối hôm đó có quán khác gọi điện mượn cái trang đi hộ một vé. Quán xá cũng gần nhau nên đa phần đi bộ. Cái Trang đi thì một lúc sau tôi thấy khách chờ nó lên nhà nghỉ. Tầm 3 phút thì nó gọi điện cho tôi. Anh ơi, đổi người, em không đi được. Anh gọi Hoa lên đi. Tôi mới quát. Mày lại làm sao? Mày cứ dở chứng tao đập chết. Nó bảo. Không, khách bình thường nhưng mà ông ấy không ưng em. Anh cứ cho cái Hoa lên phòng 204 bên nhà nghỉ nhá. Tôi nói. Được rồi, mày về đi, anh bảo nó lên. Tôi gọi Hoa bảo lên phòng 204 bên nhà nghỉ. Có khách sẵn ở đấy rồi. Không dám nói là khách cái Trang nhè ra. Vì bọn đi làm này chúng nó sợ nhất kiểu khách đi đứa này không đi được mà đổi đứa sau. Vì bọn nó nghĩ khách hàng với khó tính quá. Hay khách đi dài quá mà không ra, đổi đứa sau không chảy ra thì cũng chốc vậy. Cho nên thay người ít khi tôi nói cho đứa đi thay biết. Còn lên phòng tất nhiên là nó biết, nhưng đỡ hơn là nói ở nhà. Cây Hoa đi thì cái Trang về. Vừa vào đến nhà nó đã bù lu bù loa lên. Ui mẹ ơi, từ lúc đi làm đến giờ em mới thấy một bộ hàng họ to như vậy. Lên phòng em bảo ông ấy cởi quần. Mới cởi đến cái quần con thôi mà em nhìn giật hết cả mình. Ui giời ơi, nó to khủng khiếp. Cả nhà cười ầm lên. Nó nói tiếp. Kiểu ông ấy cũng ngại em, cứ quay đi. Xong bảo em cởi quần áo ra. Em thấy ông ấy sợ không dám cởi quần. Em mới xin ông ấy cho về để em gọi người khác. Thế là em gọi cho anh đấy. Hôm qua em đi một thằng Trung Quốc. Nó cũng khủng bố. Nhưng mà đi xong nó còn cho em 500. Nhưng mà còn đỡ. Tôi bảo. Thế mà mày bảo cái Hoa nó đi, nó chịu làm sao được. Bố cái con điên này. Con Tràng cười tít mắt. Con này đúng là khốn nạn. Ăn không được lại nhè ra cho người khác. Những cái Hoa đang đi bên kia đường về, vào nhà tôi hỏi Hoa. Khách không đi à em? Hoa lắc đầu. Không anh ạ, em lên phòng thì khách đi xuống bảo có việc phải về. Cái Mỹ cười bảo Hoa. Mày không đi được đấy. Cái thằng đấy á, nó to như thế này nè. Hai tay nó để trước mặt, thể hiện độ khủng của cái hàng họ kia. Cái Chàng nó chạy gió đấy. Hoa đáp luôn. Tao cũng không ngu. Thằng nào khủng quá tao cũng chịu. Mà nãy tao nhìn ông đấy, tao cũng đoán được là hàng ông ấy to. Cái kiểu người cứ rong ròng cao mà gầy gầy, nhưng mà dày mình thì á, hàng họ nhất luôn. Bọn kia nhào nhào hưởng ứng luôn. Đúng đấy, những thằng kiểu đấy á thì to lắm. Tôi mới hỏi. Thế nhìn như nào mà biết to hay bé? Dùng kinh nghiệm chia sẻ. Những cái thằng béo bụng vệ thì phải đến 80% là nhỏ. Bọn đấy không ăn thua. Nghĩ cũng khổ. Vừa sờ được tí ngực, chưa kịp làm gì thì đã mất tiền. Linh cũng nói. Em thả đi thằng nào đeo bi còn hơn mấy cái loại hàng khủng ấy. Bi em còn chịu được, chứ hàng khủng như thế, bọn đấy mà nó chơi hàng vào á thì trâu bò còn chết. Nhắc lại tới câu chuyện trâu, tôi lại nhớ đến quả chuyện kinh dị. Chắc cái thằng chơi trâu trên quê cái Dung, nó phải to bằng củ sắn. Nghe chúng nó nói mà quắn cả ruột. Bỗng con Trang quay ra nhìn tôi bằng ánh mắt khốn nạn. Anh gầy gầy cao cao, nhưng mỏng người, chắc là nhỏ. Động chạm tự ái của đàn ông, tôi bực quá, nhưng không làm sao được. Vì của mình cũng không to như mấy cái thằng mà bọn nó tả nãy giờ. Nhưng chẳng nhẽ tôi quần ra chứng minh à? Ơ, nhỏ hay to kệ tao, mày có thích thử không? Bố con chạy gió này. Nó cười phá lên, chưa dừng lại cái Hoa lại tiếp. Không, theo kinh nghiệm thì tao thấy anh ấy cũng được đấy. Mà mặt đỏ cái kia. Nó chỉ tay về phía tôi. Tổ sư cái lũ này càng ở lâu càng quen chúng nó càng bựa. Nó chèo cho tôi nóng hết cả mặt, nhưng cũng thấy buồn cười. Rôm rả inh ỏi một lúc thì nhà nghỉ gọi một lúc năm đứa. Tôi bảo cứ dùng ở nhà vì hôm đấy nó làm được nhiều. Còn năm đứa kia đèo nhau bằng hai xe máy đi làm. Câu chuyện lúc nãy nghe thoáng qua thì thấy buồn cười, nhưng ngồi ngẫm lại một lúc thì thấy tụi nó thật sự đau đớn khi phải làm cái nghề này. Như cái Trang đấy, gặp thằng Trung Quốc, nó đi cho đến trai ca máu, nhưng rồi nó cũng cho 500k, lại hớn hở vui vẻ như không có chuyện gì. Tất nhiên là đi làm vì đồng tiền, nhưng vẫn có điều gì đó hơi đáng tiếc. Bản thân tôi nghĩ thế thôi, chứ tụi nó còn quá trẻ con để mà nghĩ sâu xa như vậy. Bằng chứng là tụi nó kể ra những chuyện đó như một cuộc đối thoại bình thường. Đặt bản thân vào chúng ta, sao có thể mang những chuyện như thế ra mà chia sẻ được? Không phải kể ra những mảnh đời hoàn cảnh éo le, khó khăn, là tôi muốn mọi người tỏ ra thương cảm với cái nghề của chúng nó. Đơn giản vì khi các bạn đi chơi gái, cũng chẳng mấy khi chúng nó có thời gian để mà tâm sự hay kể khổ cho các bạn đâu. Cái này là do tôi chứng kiến, cảm nhận, và tôi biết nên tôi viết ra cho mọi người hiểu, chứ tôi không muốn xin sự thương hại. Nhà tụi nó ở trên dân tộc, còn nhà lá, nhà tre, nhà đất, mỗi gia đình đẻ ít cũng phải 3 con, lớn được một tí thì đã lấy chồng rồi lại đẻ. Nhiều bạn có thể nói, con gái con đứa sức khỏe, sao không đi làm công nhân hay làm này làm nọ? Nếu mà có trình độ học vấn như bạn để nói được ra điều ấy, thì nó đã không đi làm phò. Nếu mà nó chỉ nuôi một cái mồm của nó, thì nó cũng không phải đi làm phò. Tôi không nói tất cả những ai làm nghề này đều là vì gia đình, nhưng những đứa tôi biết thì chắc chắn là nó về gia đình. Chính bản thân tôi cũng tháng nào cũng phải ra ngân hàng, hoặc đợi đến 11, 12 giờ đêm ra đường bắt xe gửi tiền về quê cho gia đình chúng nó. Nhìn gương mặt tụi nó sáng hôm sau dậy sớm gọi điện về cho bố mẹ. Bố mẹ nhận được tiền chưa ạ? Con tháng sau mới về. Sau đó là những câu nói bằng tiếng dân tộc mà tôi đoán là gia đình đang động viên nó. Hoặc những khi ăn cơm có điện thoại nhưng cái Mỹ không dám nghe vì đó là số của mẹ nó. Đang ăn dở nó bỏ bát cơm vào phòng ngồi khóc. Hỏi ra thì biết bố nó uống rượu say đánh mẹ nó, bắt mẹ nó gọi điện cho nó để xin tiền. Hoặc mặc dù mới gửi cách đây 20 triệu, cách đây 2 tuần. Nó lấy đâu ra? Nó thương mẹ nó bị đánh, nó khóc. Tại sao tôi lại dám khẳng định? Là vì tôi là người cầm tiền của bọn nó, là người đi gửi tiền cho chúng nó. Khi viết cái giấy gửi tiền, tôi mới biết tên chúng nó không đẹp, không dễ nghe như bình thường tôi vẫn hay gọi. Những cái tên dân tộc mà khi tôi viết ra, nhân viên giao dịch còn phải phì cười. Tôi không hiểu họ cười cái gì. Bọn nó cũng sợ tôi cười, quay sang nhìn tôi. Tôi chỉ bảo, tên cũng chỉ là cách gọi, quan trọng là sống thế nào thôi. Xã hội không thiếu những cái tên mỹ miều, nhưng làm toàn điều ngu xuẩn. Anh giao dịch viên nghe thế thế thì tắt hẳn nụ cười trên môi. Anh chăm chú vào công việc của mình hơn. Và tôi thấy lẽ ra anh nên làm như thế từ đầu. Không những phải làm việc trong bóng tối, ánh đèn mờ, mà ngay cả cái tên chúng cũng phải che giấu đi. Đã đủ thấy nó mạt hạng chưa? Nhưng chúng nó phải làm thế vì nó vẫn còn lòng tự trọng. Bọn nó vẫn ước mơ kiếm đủ tiền để làm cái này cái nọ. Có đứa ước mơ xây cho bố mẹ một cái nhà gạch, có đứa muốn về bản để mở một quán hàng khô, hai cô đứa kiếm đủ tiền rồi thì về lấy chồng. Mỗi đứa một ước mơ, và bọn nó thấy vui khi chảy một tí máu, đau một hai ngày, nhưng người ta lại cho cả một số tiền mà có khi ở quê cả tháng nó không kiếm được. Mọi người có thể khinh rẻ bọn nó như nào, nhưng với tôi đó vẫn là đồng tiền xương máu. Phần 20. Anh ấy sẽ cưới em. Cuối tháng 11 năm 2016 là lúc bắt đầu những chuỗi ngày không mấy suôn sẻ từ công việc đến con người. Tình hình làm ăn càng ngày càng kém, nhân viên cũng dục dịch chuẩn bị đòi về quê ăn Tết. Mọi năm quán đông người thì tầm cuối năm đứa nào muốn về thì cứ về lần lượt, hẹn ngày nào xuống thì đúng đến ngày đó xuống. Như thế để giảm tải nhân viên vì tình trạng vắng khách thường kéo dài qua Tết. Một phần cũng là sắp xếp làm sao vài đứa về thì vẫn còn mấy đứa ở lại làm chống cháy. Tiếp đó là thời gian quay lại, nó sẽ gối lên nhau, không một lúc ồ ạt xuống cũng chẳng giải quyết được cái gì. Nhưng năm nay thì chỉ còn lại có 5 đứa. Cái Linh tháng trước mới về, vì trên bản gọi về để giải quyết nốt vụ tai nạn. Nguyên nhân khiến đôi mắt trái của nó có một vết sẹo dài, mà hôm qua nó mới gọi điện phải tháng 1 năm sau nó mới xuống được. Tôi với bà chị bàn nhau hỏi xem đứa nào muốn về trước thì nói để thu xếp thời gian. Nhưng thực lòng không muốn để bọn nó về, vì cách Tết còn hơn có tháng như này, bọn nó rất dễ đi làm chỗ khác. Mà nếu chỗ khác đông khách hơn thì đảm bảo tụi nó sẽ không quay lại. Bà chị tôi tính kéo dài thời gian ra 2 tuần nữa mới cho về, nhưng tôi thì lại nghĩ khác. Cuối năm tình hình ý chung rồi, em gọi điện xuống Đồ Sơn cũng nhờ Nam Định, bọn nó cũng bảo vắng lắm, không có khách đâu. Giờ cứ hỏi, nếu đứa nào muốn về thì thanh toán cho nó về, đi đâu cũng chẳng bằng nhà mình. Chứ giờ tiền nong cứ níu kéo chúng nó sẽ thay đổi suy nghĩ. Chị tôi suy nghĩ một lúc rồi nói, thế à, để 2 đứa về trước, đứa nào lại cày cuối năm thì tăng tiền vé lên trả thêm cho chúng nó. Hai chị em quyết định như thế. Tối hôm đó ăn cơm xong thì cả nhà ngồi lại họp. Tôi bắt đầu nói, thế cuối năm có đứa nào về ăn Tết sớm không? Bảo anh trước 1 tuần để anh chuẩn bị nhé. Mà mấy đứa cũng phải thông cảm, là nhà mình giờ ít người, cho nên 2 đứa về trước. Cách Tết 2 tuần thì đứa nào muốn về thì về. Tôi nói xong thì cái Mỹ nó nói luôn, em không về đâu, về nhà tầm này khổ lắm, em đang tính ăn Tết ở đây, anh có cho không? Tôi cười bảo, mày ở đây đến bao giờ cũng được, năm nay anh với chị về qua nhà 2 hôm là cũng ra ngay thôi. Cái Mỹ mà ở lại thì cái Hoa chắc chắn cũng ở lại rồi. Còn Mai, Dung, Trang thì đang phân vân chưa thấy nói gì. Tôi nói tiếp, nhớ là về thì phải báo trước 1 tuần hoặc vài ngày nhá, đùng cái bảo về là không được đâu. Cái Dung bây giờ mới nói, vậy anh cho em về nhá, em về sớm chuẩn bị Tết rồi chăm con luôn. 2 đứa con lâu lắm em cũng không nói chuyện với chúng nó. Nghĩ bụng cái Dung mà về thì hơi tiếc, vì nó là đứa làm được nhất nhà, khách quen nhiều, mà nhà nghỉ hay gọi. Nó mà về thì coi như mất đi một khoản lớn. Nhưng thôi, đã nói thì không được ép. Tôi bảo, ờ vậy đợi tầm 4 hôm nữa rồi về, thế bao giờ thì xuống? Em về Tết xong em xuống luôn, còn phải kiếm tiền chứ. Cuối cùng thì chỉ có mỗi cái Dung đòi về, Trang cũng ở lại. Cái Trang thì lười làm, nhưng chính vì cái lười ấy nên nó nghĩ thả ở đây ăn uống, có người nuôi, còn hơn về nhà đi cày. Vậy là chốt lại cuối năm quán tôi vẫn có 4 người làm. Vậy là quá ổn so với những quán khác. Bằng chứng là tháng gần Tết, cả khu chẳng mấy ai có nhân viên. Suốt ngày đến quán tôi mượn người. 4 đứa nhà tôi thế mà lại kiếm ăn. Lắm hôm đi nhiều, chúng nó kêu mệt, tôi còn không cho những quán khác mượn nữa. Giá vé đợt tháng cuối cả khu thống nhất tăng lên 350 một vé. Tăng lên như thế, nhưng trả nhân viên bao nhiêu thì là chuyện riêng của mỗi quán. Như chị em tôi tính, tới lúc đầu tăng giá thì trả thêm cho nhân viên để chúng nó ở lại cố gắng cày cuốc. Tháng cuối đó nhân viên được 200 mỗi 1 lần đi khách. Hôm thông báo tăng tiền, chúng nó ồ lên sung sướng. Ôi, gần gấp đôi ngày bình thường, đi 1 được 2 sướng thế. Đứa thì ngồi tính, nếu 1 ngày đi 15 vé thì được bao nhiêu tiền. Nhưng chúng nó đều có một chung suy nghĩ là vui mừng, nhìn đứa nào cũng hớn hở. Nhưng tôi thêm điều kiện, tiền tăng thì thái độ đi làm cũng phải thay đổi, không phải tự nhiên mà thu được tiền của thiên hạ đâu. Nếu tháng cuối này đứa nào đi làm về mà bị mắng vốn thì đừng có trách. Trả thêm cho bọn em để kiếm tiền về nhà thì các em cũng phải làm ăn cho nó đàng hoàng, nhớ như vậy. Bọn nó gật đầu đồng ý, vì nó hiểu tiền của chúng nó được tăng lên gần gấp đôi thì chúng nó phải chiều khách, phải ngoan và cũng phải khôn khéo hơn. Lương cao thì luôn đi đôi với trách nhiệm, quy luật là như thế rồi. Không ai trả bạn 10 triệu một tháng chỉ để bạn đến ngồi chơi xơi nước cả. Bắt đầu được 1 tuần thì xảy ra chuyện. Sáng hôm thứ 2 cái Mỹ kêu đau bụng, mà phải nói dạo gần đây nó hơi xanh xao. Tôi thì không phải đàn bà nên cũng chỉ biết nhắc, ăn uống nhiều vào, mà đóng quán là ngủ luôn đi. Dạo này đông khách là phải giữ sức khỏe, ngày nào anh cũng mua hoa quả cho chúng mày, nhớ ăn đấy. Nhắc là nhớ cho nó có câu, chứ bọn nó ăn đến không còn vỏ. Sáng hôm đó tôi thấy nó đi từ nhà vệ sinh ra, tay thì cầm cái gì như cái nắp chai màu trắng, trên đó cắm một cái que. Nó mua que thử thai về thử, tôi mới giật tay nó lại. Làm sao mà phải thử, mày cho khách đi trần à? Nó định giấu nhưng mà không kịp. Tôi bảo, đưa đây anh xem, mày ngu như chó ấy. Mẹ kiếp, nó wifi 2 vạch căng đét, không một chút mờ. Tôi đứng hình vì không biết phải giải quyết trường hợp này như thế nào. Gọi điện cho bà chị thì không bắt máy, chắc bà ấy còn ngủ. Tôi mới nhắn tin: chị ơi, cái Mỹ có thai rồi, vừa thử hai vạch đây này, lát chị xuống xem thế nào. Cái này em chịu. Tôi mới gọi cái Mỹ vào phòng riêng nói chuyện: sao mà mày đi làm không dùng biện pháp bảo vệ? Mày làm thế này là hại biết bao nhiêu người rồi. Nó nhìn tôi nói: không phải thằng nào đâu anh, anh Tùng còi đấy. Em chỉ đi như thế với anh ấy thôi. Tôi nghe còn không tin vào tai. Mặc dù cái tên Tùng còi tôi chẳng lạ gì, tôi hỏi lại: Tùng còi mà hay xuống đây, quen chị đấy á? Hay là cái thằng khách nào tên Tùng? Nó nói: vâng, anh Tùng quen với chị hay vào nhà mình ý. Hỏi thế thôi chứ tôi biết chắc là ai rồi, vì chính tôi chở cái Mỹ đến nhà nghỉ cho bố kia mà. Nhưng lần đầu đó cũng cách đây 2 tháng rồi. Chẳng là lần đó mấy anh em đi uống rượu, say sưa ông ấy muốn tìm gái nên bảo tôi điều cho một đứa. Hôm đó tôi cho cái Mỹ đi, nhưng có một lần thì chắc gì đã dính. Tôi mới hỏi tiếp: đi có mỗi một lần anh chở mới đi có phải không? Nó lắc đầu: không anh ạ, tuần nào cũng đi 2-3 lần. Mỗi lần em đều bảo là khách quen ở nhà nghỉ. Em đi rồi mang tiền về cho anh đấy. Ôi giời ơi, hóa ra là thế. Nhưng tôi vẫn còn lý do bác bỏ. Nhưng mà tháng trước mày bảo không có kinh, không đi làm được xin đi chơi cơ mà. Nó cúi mặt nói nhì nhí: em bị chậm hơn tháng nay rồi. Hôm đó em cũng không bị, nhưng bảo bị để đi chơi với anh Tùng. Anh ấy với em đi Hà Nội 2 hôm. Với kinh của em không đều, có lần 2-3 tháng mới có một lần. Nhưng quan hệ không dùng biện pháp bảo vệ nhiều, nên hôm qua em mới mua que để sáng nay thử. Tôi hỏi nó: thế bây giờ mày tính như nào? Nó trả lời: anh ấy bảo là yêu em thật, anh ấy nói là sẽ cưới em đấy. Ngu, quá ngu rồi. Tùng còi thì tôi không lạ. Thằng em chơi với bà chị tôi, hơn tôi 4 tuổi, cũng thuộc dân xã hội. Nhưng mà tính ông này không phải dạng trăng hoa, mà sống khá tình nghĩa vì anh em. Nhà thì cũng có điều kiện, bản thân ông ấy cũng tự làm kiếm tiền chứ không phụ thuộc bố mẹ. Tôi tin ông ấy không lừa cái Mỹ. Nhưng tôi không thể hiểu ông ấy nghĩ gì mà đi thề thốt với đứa nhân viên là ông ấy sẽ cưới nó. Thôi, đợi chị xuống rồi xem thế nào. Cái này anh cũng không biết phải làm sao đâu. Trưa đó ăn cơm xong, bà chị tôi xuống. Bà ấy gọi cái Mỹ vào phòng nói chuyện: chị nghe anh kể là em có thai à? Mà có thật là của thằng Tùng không? Cái Mỹ thấy chị tôi thì sợ, nhưng nó vẫn chắc chắn. Chắc chắn là của anh ấy chị ạ. Chỉ đi với anh ấy là em không dùng bao cao su thôi. Bà chị tôi thay đổi sắc mặt, nói giọng như đe dọa: cái này không đùa được đâu. Mày mà nói gì sai thì mày biết hậu quả rồi đấy. Nói xong bà ấy bảo nó ra ngoài, đồng thời gọi điện cho Tùng còi xuống quán nói chuyện. Lát sau ông kia đi xuống. Hai người nói chuyện gì riêng trong phòng tôi cũng không biết. Lúc ông Tùng đi ra cửa còn nói: em yêu nó thật, em sẽ về nói chuyện với bố mẹ em, chị đừng có lôi nó đi phá. Nói xong ông ấy phóng xe đi về. Cả nhà không khí u ám. Ngày hôm đó không cho cái Mỹ đi làm. Bà chị tôi ở quán cả ngày. Chiều tối hôm đó có số điện thoại gọi đến, mà bà chị tôi bảo đó là số của mẹ ông Tùng. Nghe nói chuyện thì mẹ ông Tùng cấm không cho con mình lấy cái Mỹ. Bà ấy nói: con đấy là ca ve, làm sao mà là con của thằng Tùng được. Bọn nó chỉ giỏi đặt bẫy lừa con bác đấy. Mày bảo nó phá đi nhá, mà đừng gặp thằng Tùng nữa. Toàn chỗ gia đình quen biết, cháu làm gì đừng để mọi người không nhìn được mặt nhau. Chưa biết sự thật là như thế nào, nhưng mà nghe những lời đó thì tôi biết không bao giờ nhà ông Tùng chấp nhận cái Mỹ. Gia đình nhà họ như thế sao có thể cho con mình lấy phò. Nhưng giờ không giải quyết nhanh thì không được, càng để lâu thì cái Mỹ càng khổ. Đến sáng hôm sau thì bà chị tôi đưa nó đi viện khám. Cái thai đã được gần 2 tháng. Về nhà thấy cái Mỹ khóc, hỏi thì nó bảo trên đường về chị cứ chửi nó suốt. Chị bảo bố mẹ anh Tùng không cho cưới, xong người ta còn bảo chị đuổi em đi, không cho ở đây nữa. Giờ mà đuổi em đi thì em biết đi đâu. còn cái thai nữa. Trưa hôm đó điện thoại chị tôi réo liên tục, gia đình nhà kia gây sức ép. Ông Tùng thì cũng cãi nhau với bố mẹ, nhưng cuối cùng giữa chọn bố mẹ hay đứa nhân viên thì ông ấy không còn sự lựa chọn. Trong điện thoại gia đình nhà kia chửi cái Mỹ thậm tệ, còn dọa cho người đến đánh. Bà chị tôi cũng để cái Mỹ nghe cuộc nói chuyện đó. Xong rồi bà ấy gọi cái Mỹ vào phòng. Giờ một là em phá, hai là em phải tự chịu và vác cái bụng về quê. Cái này chị không chịu trách nhiệm được đâu. Chúng mày yêu đương xong, bây giờ tao ở giữa, tao không giải quyết được. Mà mày nghĩ gì lại đi tin lời nó? Kể cả nó có yêu mày thật thì làm sao bố mẹ nó chấp nhận? Mày không bao giờ sống được ở cái đất này. Cái Mỹ khóc nấc lên, giọng nó ngắt quãng. Vậy mai chị cho em đi phá. Bà chị tôi nhìn nó ngào ngán, lắc đầu một cái, bà ấy nói: mai chị bảo người đánh xe xuống chở mày đi. Mà phá xong xuống nhà nghỉ Quỳnh Chi nằm, ở đó có người quen chị, ta sẽ bảo chúng nó chăm sóc cho, đừng có về quán. Mãi đến đầu giờ chiều hôm sau tôi mới thấy có người xuống đón cái Mỹ đi phá thai. Sau đó đến 7 giờ tối xe mới chở nó về quán. Cửa vừa mở ra tôi thấy mặt mũi nó hốc hác, môi thì tím đen lại. Định dìu nó xuống thì bà chị trong nhà quát ầm lên: Ơ, tao đã bảo mày đi xuống nhà nghỉ cơ mà, sao lại còn đi về đây? Cậu bảo taxi chở nó xuống Quỳnh Chi, cần gì tí gọi điện về bảo người mang xuống. Nghe thấy thế cái Mỹ giật mình thụt vào trong. Tôi thì cũng cáu, không hiểu chuyện gì mà bà ấy đuổi như đuổi tà như thế. Cái Mỹ đi tôi mới vào nhà hỏi: Sao chị không để nó vào nhà lấy đồ? Mà nhìn mặt nó kinh lắm. Bà ấy nói giọng lớn tiếng: Cậu thì biết cái gì? Quán xá là nơi làm ăn, người chửa đẻ phá thai đỗ ngay trước cửa quán, không tật này thì cũng bệnh nọ. Có phải tao đuổi nó đi đâu? Bảo nó xuống nhà nghỉ dưới kia có phòng ốc đàng hoàng, ăn uống có người chăm. Mẹ kiếp nữa, đã nói như thế rồi mà vẫn thượng xe về đến đây. Tôi thì không mê tín, kiêng cữ, nhưng tôi biết những người làm ăn họ rất kỵ vấn đề vía vùng. Tôi cũng chẳng nói gì nữa. Lúc sau cái Mỹ gọi về cho cái Hoa lấy quần áo, sạc điện thoại với đồ dùng cá nhân. Cái Hoa lấy xong thì đi xe máy xuống nhà nghỉ đưa cho bạn. Cái Mỹ phải ở đó 5 ngày sau mới được về nhà. Chuyện ăn uống của nó có người chăm lo cho cẩn thận. Ngày nào cái Hoa cũng mang đồ xuống thăm. Tôi cũng không được đi vì bà chị cấm. Hôm nó về nhìn vẫn còn hơi yếu, da rẻ với mặt mũi vẫn hơi tái. Hôm đó tôi đi chợ mua nào là tim, gan, thịt bò về nấu cho nó ăn. Nghỉ tiếp 3 ngày sau thì nó lại xin đi làm. Nhưng sau đợt đó nó ít nói, ít cười hơn hẳn. Tuy đã phá thai nhưng gia đình ông Tùng vẫn muốn đuổi cái Mỹ đi, để tránh con trai mình đi tìm cái Mỹ. Khốn khổ khốn nạn cho cái Mỹ, vừa mất con vừa mất tiền. Số tiền đưa nó đi phá thai bà chị tôi trừ vào tiền nó làm gửi lại. Vậy là công cốc, làm gì có cái kết ngôn tình như trong chuyện cổ tích. Nhưng tôi nói thì chúng nó lại không nghe. Tình yêu chỉ đến khi bạn không phải là phò. Bạn có thể có tình yêu khi không ai biết bạn đã hoặc đang đi làm gái, còn khi bạn vẫn đang gắn cái mác phò thì đừng mơ đến thứ tình cảm xa xỉ đó. Cái Mỹ đêm nào cũng khóc. Tôi nghĩ nó yêu thằng Tùng còi thật. Nó tin rằng lời hứa sẽ cưới nó cũng là thật. Nhưng nó quên một điều, nó đang làm cái nghề mà xã hội coi thường và khinh miệt. Nó mất trắng, mất con, mất người yêu, và mất cả cái lòng tự trọng còn sót lại. Mọi người trong nhà thì hiểu, cảm thông. Nhưng có người thì nói nó cố tình úp sọt ông kia, nhưng không ngờ bị bể kèo. Nó nghe được những lời đó, để rồi Tết còn hơn tuần nữa mới đến. Nhưng nó gặp tôi nói: Anh ơi, ngày kia cho em về nhé. Em về đợt này em không xuống đây nữa đâu. Tôi nghe mà lặng cả người. Tôi hỏi: Chị đuổi em đi à? Tôi hỏi vậy vì trước đó bà chị cũng tính cho cái Mỹ làm đến lúc về, sau không cần nó xuống nữa. Dù gì thì bà ấy với gia đình kia vẫn là chỗ thân tín. Nhà kia thì muốn con Mỹ cút đi cho khuất mắt. Bà chị tôi cũng không muốn dính dáng đến đứa đã từng phá thai. Mỹ nói: Không anh ạ, em tự về thôi, em không làm ở đây được nữa. Tôi vỗ vai nó. Để anh gọi điện qua cho chị, mai anh cộng xem em còn bao nhiêu tiền đã. Nó vâng dạ rồi lầm lũi đi vào phòng. Tôi gọi cho bà chị. Nghe tôi nói xong, hình như bà ấy còn thấy vui. Nói một lúc thì bà ấy bảo: cậu xem cộng sổ tiền rồi cho nó thêm 3 triệu, chị không xuống quán đâu. Tôi không trả lời mà tắt máy luôn. Cầm điện thoại trên tay, tôi lắc đầu. Rẻ quá. Hôm cái Mỹ về, tôi thanh toán của nó còn được 8 triệu. Tôi nói tiền đi phá thai chị trừ, xong tôi đưa thêm cho nó cái phong bì, bên trong có 5 triệu. Cái này là chị cho em, chị bảo nếu sau này muốn xuống làm thì lại xuống. Nhưng đúng thật, tạm thời em không nên ở đây. Nó không khóc, hoặc nó cố tình không cho phép bản thân mình khóc. Nó hít một hơi dài rồi cười với tôi. Em xin nhá, em cảm ơn anh đã giúp em. Nói xong, nó quay vào nhà chào mọi người. Nó nói chuyện với cái Hoa bằng tiếng dân tộc. Xong rồi nó chạy ra vỗ vai tôi. Đi thôi anh ơi, cho em ra bến xe. Sau đó cái Mỹ không quay lại chỗ tôi làm nữa. Còn Tùng Còi thì cũng đau khổ dằn vặt một thời gian. Trong một lần có việc đến quán karaoke, tôi gặp ông ấy khoác vai một em, lại gần tôi chào. Người yêu anh đấy à? Không giới thiệu cho anh em gì cả. Tùng Còi nhìn tôi gãi đầu rồi nói. Yêu đương gì đâu, bạn thôi. Mà chú đi đâu đấy? Tôi cười. Em đi đón mấy đứa nhân viên về, sớm cho chúng nó đi hát với khách. Giờ đi đón về, anh đi chơi vui vẻ nhé. Bọn cái Linh, cái Trang, cái Hoa đi ra gặp. Lúc về chúng nó hỏi tôi. Người yêu cái Mỹ đấy à anh? Sao cái Mỹ nó ngu thế nhỉ? Tôi trả lời. Ừ, ngu. Tình yêu thì không sai, nhưng mang thai là dại. Mà tụi mày nên lấy đó mà làm bài học. Cả lũ chúng nó nghe thấy câu đó, vần vần thì cười khen hay, nhưng đâu hiểu tôi đang muốn nói gì. Phần 21. Em không ăn được tôm còn vỏ. Rồi thì Tết cũng đến. Cái Hoa với cái Mai là hai đứa ở lại làm đến qua Tết mới về. Cái Trang thì đã về trước Tết 5 ngày. Quán còn 2 người. Đêm giao thừa có 5 thanh niên đi chơi. Tầm đó là 10 giờ kém, chẳng đâu còn nhân viên cả. Sót lại nhà tôi mỗi 2 đứa. 5 người mà đi 2 thì tôi cũng hơi ái ngại. Tôi nói. Giờ còn có 2 nhân viên thôi. Anh em ai đi thì đi, chứ cũng không còn người. Một thằng trong đám đó nói. Bọn em thay nhau đi được không anh? Hơi hoảng hồn trước câu nói này, vì trước giờ bạn bè kéo nhau đi chơi nhiều, nhưng tôi chưa gặp trường hợp ăn lại cùng lúc như thế này. Nghĩa là cái cảnh 2-3 thằng cùng thích một em thì không thiếu, nhưng lúc nào cũng có thằng nhường cho bạn đi đứa thích đó. Xong phải hôm sau hoặc mấy hôm sau mới quay lại đi em mà cái thằng bạn hôm trước đi. Cũng phải thôi, bạn vừa đi xong mà mình đi, sau nói gì thì nói nó vẫn dơ. Nhưng đây thì 5 thằng quả quyết thay nhau đi. Tôi quay sang nhìn Mai với Hoa hỏi. Thế 2 đứa có đi được kiểu đấy không? Mai trả lời luôn. Không vấn đề anh ạ, miễn đừng 5 ông vào cùng một lúc là được. Một người một em đi tốt. Tôi quay lại nói với 5 thanh niên kia. Mỗi người một phòng, từng người đi một. Tí anh dẫn sang bên nhà nghỉ có ghế ngồi đợi đàng hoàng. Mấy chú thanh toán tiền luôn cho anh, 350 một vé. Tụi kia gật đầu đồng ý luôn. Tôi bảo nhân viên cùng đám thanh niên đi sang nhà nghỉ. Thấy có khách, ông chủ nhà nghỉ vui mừng như vớ được vàng. Phải thôi, Tết tư, hôm nay còn là giao thừa, đếch ai nó chui vào nhà nghỉ. Vừa thấy tôi, ông ấy nói. Hôm nay vẫn làm à thằng cháu? Từ sáng giờ chưa có phòng nào đây này. Tôi chào rồi nói. Chú ạ, có khách thì vẫn làm chứ chú. Sáng cũng được mấy phòng từ nhà nghỉ khác gọi, mà cho cháu 5 phòng, có 5 thanh niên đây này. Ông ấy nhìn liếc qua rồi thắc mắc. Thế nhân viên có 2 đứa thôi á? Vâng, chú để mấy em ấy ngồi đợi, đi thay nhau, cũng đồng ý đợi cả rồi. Tôi trả lời. Đoạn quay sang bảo ai đi trước thì đi đi. 2 thằng nhìn trẻ nhất đi trước, Còn ba thằng vừa ngồi xem táo quân vừa đợi. Tôi nói: thế nhá, tiền nong phòng phè thanh toán hết rồi, mấy chú ở đây đợi xong thì đi. Anh về nhà chuẩn bị ít đồ, tí còn có người xuống làm lễ. Mấy thanh niên gật đầu: vâng, anh cứ về đi. Ông chủ nhà nghỉ nói thêm: mà tụi mày đi nhanh xong trước 12 giờ nhá, tao còn cúng bái. Tôi đi về chuẩn bị hoa quả, thịt lợn, vàng tiền mà tối bà chị cho người mang xuống bảo để đêm làm lễ. Chuẩn bị xong xuôi thì cũng đã 11:30, chưa thấy đứa nào về. Cũng chẳng có gì làm, tôi lại chạy sang nhà nghỉ thì vẫn thấy ba thằng đang ngồi, nhưng chỉ có một thằng lúc tôi còn ở đây là chưa đi. Không biết nó đi chưa. Giờ mà chưa đi thì tí lại quá 12 giờ thì bỏ mẹ. Tôi vào hỏi: thế ba đứa đi xong chưa? Tụi nó quay lại nói: xong rồi anh ạ, còn hai thằng kia lâu thế, sắp giao thừa rồi. Tầm 15 phút sau thì cái Mai đi xuống. Cái Mai đi 2 vé, còn cái Hoa đi 3 vé. Bảo sao chưa thấy xuống. 11:50 vẫn chưa thấy thằng cuối cùng xuống. Bạn nó thì gọi điện: nhanh mày ơi, sắp 12 giờ rồi, mẹ đi lâu thế. Giọng thằng kia trong điện thoại: đây đây, đang mặc quần áo rồi. Tẹo sau thì hai đứa nó chạy từ trên tầng xuống. Đồng hồ chỉ đúng 11:55. Ông chủ nhà nghỉ đồ đạc lễ bái sắp hết ra rồi, chỉ chờ khách đi xong là đuổi. Nhanh nhanh dắt xe ra đi, để tao còn cúng, mẹ dư tí thì muộn. Tôi với cây Hoa cũng chạy vội về nhà. Bà thầy cúng đang cắp nhang chuẩn bị khấn rồi. Mặc cho bà ấy đọc thần chú. Tôi gọi cây Mai với cây Hoa ra phòng khách ăn bánh kẹo nói chuyện. Tôi lấy hết số tiền hôm nay làm được ra nói: hôm nay làm được bao nhiêu thì anh trừ tiền phòng đi, còn lại cho chúng mày tất. Ai không lấy đồng nào, coi như lộc đầu năm. Đồng thời tôi rút từ trong túi ra 4 cái lì xì, đưa mỗi đứa 2 cái và nói: một cái của chị, một cái của anh. Tao nghèo chỉ lì xì mỗi đứa 100 thôi, còn chị thì là 200. Chúng nó tíu tít cảm ơn rồi mở hé hé ra ngó vào. Cái Mai bảo: em với cái Hoa bàn nhau ở đây đến mùng 8 Tết mới về, nghĩa là bọn em còn ở đây 1 tuần nữa. Tôi nhìn chúng nó rồi nói: ừ, hai đứa ở đây trong nhà cho anh với chị, ngày mai anh với chị cũng về qua nhà. Bọn em ở đây có khách thì làm, không thì lấy xe mà đi loang quang. Anh phải về 2 ngày cơ đấy. Cái Hoa tiếp lời: thôi, bọn em không đi đâu, ở nhà nằm xem phim ăn bánh kẹo là sướng rồi. Ừ thì tùy bọn mày, mà đợt này về xem có ai thì dắt xuống đây làm cho anh nhé, anh không để chúng mày thiệt đâu. Hai đứa nó suy nghĩ rồi nói: vâng, để em về em hỏi xem có ai đi làm không đã. Bà thầy cũng làm lễ xong thì gọi ới vào nhà: xong rồi đấy, chờ nhang tàn rồi dọn đồ vào trong nhá, bà đi về có tí việc. Tôi chạy ra đỡ bà dậy rồi đưa bà 200. Chị cháu bảo là gửi tiền cho bà. Bà cầm lấy tiền rồi nói: cho bà xin. Thôi mấy đứa ở nhà bà về. Thế là qua đêm giao thừa đầy vội vã. Khi người ta đi chơi, đi xem bắn pháo hoa thì bọn nó đang cày cuốc đến những giây phút chuyển giao năm mới. Mà tôi thì cũng đâu có sung sướng gì. Chúng nó đi làm thì tôi cũng phải trông cành chừng khách cớ thế nào. Trong đầu tôi nghĩ mình cũng có khác gì tụi nó đâu, mà cũng chả ai thương mình, nên thôi hơi đầu mà nghĩ lắm. 1 tuần sau thì cả hai đứa nó về. Thời gian đó cũng là khoảng thời gian xả hơi của tôi sau hơn nửa năm làm công việc cai phò này. Tính tôi thì không thích đi chùa chiền vì không tín, nhưng vẫn bị bà chị tôi lôi đi khắp các nơi. Tôi cũng chỉ đi cho có. Một nén nhang tôi cũng chẳng thắp. Nói chung là bị chửi nhưng tôi kệ. Tôi chỉ đi ngắm cảnh, hít cái không khí mà mọi người gọi là thanh tịnh cho nó thoải mái. Chứ cứ nhìn cái cảnh chen chúc húc cả vào nhau để đặt lễ, tôi ngán đến tận cổ. Không có nhân viên, quán phải đóng cửa mất 2 tuần. Hôm đó đang ngủ thì bà chị gọi điện: cậu xem dọn dẹp lấy 1 phòng, chị đang về, nhà có 2 đứa nó mới xuống. Tôi bật dậy đi quét dọn phòng ốc. Đồ đạc thì hầu như bọn kia nó mang về hết, chỉ còn có mấy đôi guốc, đôi giày, đôi dép. Tôi thu dọn lại một góc, sau đó thay ga thay gối. Cũng chẳng mất thời gian vì cuối năm đã tổng vệ sinh sạch sẽ rồi. 30 phút sau chị tôi xuống quán, dẫn theo hai đứa nhân viên mới. Bà ấy bận nên giao hết lại cho tôi. Tôi ra đón rồi chỉ phòng cho hai đứa nó ở. Hai đứa ở phòng này, lúc nào có người xuống thì anh sẽ thu xếp sau. Sắp xếp đồ đạc quần áo đi, rồi lát qua phòng anh nói chuyện. Biết chúng nó lần mò còn lâu mới xong, tôi vào phòng nằm nghe nhạc. Gần tiếng sau tôi đi ra hỏi: hai đứa xong chưa? Vào phòng anh còn nói chuyện. Thấy hai đứa nó ngập ngừng, như sợ tôi bảo vào phòng đóng cửa bắt cởi quần áo ra check hàng vậy. Tôi cười: vào nói chuyện về công việc với quy định thôi, chứ anh không làm ăn được cái gì đâu. Câu nói đùa ấy phá tan đi sự nghi kỵ. Bọn nó bật cười rồi đi vào. Tôi tiếp: quán này là của cái chị lúc nãy đưa hai đứa đi cùng. Anh là em trai của chị ấy, ở đây kiêm quản lý cho bọn em luôn. Thế các em quê ở đâu, tên gì, bao tuổi? Đứa cao hơn trả lời trước: em tên Phương, em ở Thanh Hóa, sinh năm 96 ạ. Tôi nhìn sang đứa thấp hơn bên cạnh, nó cũng trả lời luôn: em tên Yến, em sinh năm 98, quê em ở Lào Cai. Tôi hỏi tiếp: thế hai em làm sao mà biết chị mà đến đây? Cái Yến trả lời: có người dẫn bọn em ra đây gặp chị anh ạ. Nãy bọn em với chị chủ cũ ngồi quán cà phê nói chuyện, xong chị mới chở bọn em về đây. Trong đầu tôi nghĩ chắc bà chị lại nhờ môi giới ở đâu giới thiệu rồi. Thế hai đứa đã biết xuống đây làm gì chưa? Mà sao khác quê lại đi cùng nhau? Hai đứa nó cười bảo: bọn em biết chứ, cái cô đưa bọn em xuống đây gặp chị là chủ bọn em ngày trước đấy. Trước bọn em làm cùng chỗ cô mà, chồng cô ấy mới đi tù, mà trên đó không có khách nên cô ấy bảo gửi bọn em xuống dưới này. Cô ấy cũng dặn dò cả rồi. Trước bọn em làm trong nhà cô ấy ở Hải Phòng ấy. Gửi cái chó gì, con mẹ kia mà không hiếp lên 10 củ trở lên thì chặt đầu tôi đi. Biết vậy nhưng tôi không nói việc chúng nó về đây làm là có liên quan đến tiền. Nói ra chúng nó sẽ nghĩ chúng nó bị bán, mà như thế tư tưởng không sợ mới là lạ. Tôi nói: chắc hai chủ quen nhau nên mượn nhân viên về làm ấy mà. Quán anh trước cũng có mấy đứa, nhưng bọn nó về quê ăn Tết chưa xuống. Nói chuyện một lúc lâu sau thì chúng nó đã hiểu cách làm ở đây với giá tiền ra sao. Tôi bảo chúng nó đi nghỉ ngơi, chiều nấu cơm ăn sau. Đồng thời tôi cũng nhắn tin cho bà chị: hai đứa này bao nhiêu tiền thế má? Bà chị nhắn lại luôn: 13 triệu, 5 triệu một đứa, còn phải bồi dưỡng tiền xe cho con mẹ kia 3 triệu. Nhưng đang không có người làm, mà cái này hai chị em biết thôi, đừng nói với bọn nó, cứ như bình thường là được. Cậu xem nói khéo tí. Tôi nhắn lại: em biết rồi. À mà cậu nhắn tin với gọi điện cho mấy đứa kia xem chúng nó thế nào, bao giờ xuống. Bà ấy nhắn: cái này thì chẳng cần bà ấy nói, từ hôm chúng nó về tôi vẫn theo dõi Facebook, Zalo bọn nó suốt. Cách vài ngày tôi lại nhắn tin hỏi thăm với xem bao giờ chúng nó xuống. Vừa nói chuyện với bà chị xong thì cái Trang gọi điện: anh ơi, hai ngày nữa em với chị Linh xuống, ở nhà lâu quá tiêu hết tiền rồi. Tôi nói qua điện thoại: nhanh nhanh xuống đi nha, quán không có người gần tháng nay rồi. Cái Trang nói tiếp: nhưng mà em chỉ có tiền xe khách thôi, còn tiền đi taxi xuống thì anh cho em nhé. Tôi nói luôn: được, mày cứ xuống đây tiền taxi anh trả, hơn triệu chứ mấy, xuống nhanh nhá. Nó vâng dạ rồi tắt máy. Tối đó có tôi với hai đứa nhân viên mới ăn cơm. Vì có người nên tôi mở quán bắt đầu làm. Hai đứa mới nhà tôi không được xinh cho lắm. Cái Phượng thì hơi đô, mồm hơi vẩu, cao nhưng thô bỏ mẹ. Ngược lại cái Yến thì người bé, còi nhưng mà ngực thì to, mặt cũng không được xinh lắm, nhưng ít ra còn ưa nhìn hơn cái Phương. Nói chung cái Phương tôi nhìn không mê được. Bà chị tôi chọn nhân viên như là, mà cũng đách trách được, vì giờ khan hàng lấy đâu ra hàng mà đòi tuyển. Mà đã hàng tuyển thì nó đi làm chỗ khác giá cao, chứ bèo bọt như này làm gì. Không những thế, cái Phương còn tốt nghiệp trường chuyên vô duyên mới sợ. Mồm thì vâu, nhưng cười thì không nhìn thấy tổ quốc đâu. Tối đó nó đi khách. Nói thật tôi cũng làm được một thời gian, nhưng tôi chưa thấy đứa nào đi khách về mà tay còn cầm cái quả xì lít vùng vẩy. Thoạt nhìn thì không biết nó cầm cái gì, Tôi mới hỏi: "Mày cầm cái gì thế em?" Nó nhìn tay rồi giơ lên: "Nãy đi khách xong, em quên mất không mặc quần lót, ra khỏi phòng khách gọi quay lại lấy." Nó vừa nói vừa giơ cái quần lót lên cười. Trần đời có một, tôi chưa gặp quả nào vô duyên le vở mắc như này bao giờ. Tôi cũng chẳng nói gì thêm. Ăn uống thì vứt vỏ lung tung, lần nào tôi cũng phải nhắc. Nói chung là con này nó sống bẩn. Xuống được 2 ngày, nhưng quần áo mặc xong lại nhét vào tủ, thay bộ khác, sang hôm sau lại lôi ra mặc. Tôi thấy thế thì mới nói: "Nhà mình nước nhiều không phải tiết kiệm đâu. Quần áo thay ra thì giặt đi em ạ. Thế để thế thì định ủ mắm à?" Nói thế nhưng mà nó vẫn không biết ngại. "Em dịt nước hoa là lại thơm hết anh ạ." Bực quá tôi mới quát: "Không phải thơm, vấn đề đây là sạch sẽ. Mày nhìn cái phòng xem, hôm mới xuống như nào. Được 2 hôm nó có khác gì cái chuồng lợn không?" Thấy tôi quát, nó không dám mè nheo nữa, tự giác lấy chổi đi quét nhà. Tôi đứng nhìn nó quét nhà, tự dưng nó lục tay xuống gối, lôi ra quả áo vú, mồm lẩm bẩm: "Hôm trước để đây mà quên mất." Chứng kiến cảnh đấy tôi chỉ còn biết nghĩ: "Mày bẩn số 2 thì không ai dám số 1 luôn." Chiều hôm sau, hai chị em Linh với Trang xuống. Vừa xuống nó đã hớn hở chạy vào nhà gọi tôi: "Anh ơi, ra trả cho em tiền taxi với em xuống rồi đây nè." 2 ngày sống chung với con cá sấu kia làm tôi nhức cả óc. May mắn hôm nay có con Trang xuống, nhìn nó còn có sức sống. Tôi đi ra trả tiền cho taxi, rồi bảo chúng tự xách đồ vào nhà. Vừa vào nhà thì nó gặp cái Phương. Chẳng ai chào ai câu nào, tôi nói: "Nhà mình có 2 người mới, thôi 2 đứa vào nhà đi, tí đi ăn cơm." Bữa tối đó tôi rang tôm. Cái Trang thấy thích ăn tôm nên biết nó xuống tôi mua tôm về rang. Tôi thì không có thời gian mà bóc vỏ tôm rồi, từ trước đến giờ vẫn thế. Vào bữa cơm, cái Trang lấy tay tự bóc vỏ ăn. Cái Phương thấy thế thì nói: "Em không ăn tôm này đâu anh ạ, em chỉ ăn tôm bóc lõi thôi." Mẹ kiếp, gặp ngay phò đài cát, phò lá ngọc cành vàng rồi. Tôi cũng chả vừa: "Em ạ, nhà anh chỉ ăn tôm như này thôi, còn muốn bóc lõi thì em tự lấy tay mà bóc nhé. Với lại anh không chỉ nấu mỗi món tôm, em có thể ăn món khác." "Em làm quá, bớt đi, không ở đây được đâu." Chàng thì chả biết cái gì, kiểu ngây ngô: "Ở nhà em còn trắng có tôm này mà ăn." Cái Linh nó nguyết cái Phương một cái rõ dài. Con kia thấy quả mặt sẹo lườm nhìn thì cũng cầm luôn, im lặng tiếp tục ăn. Càng lúc cái Phương càng cho tôi cái gọi là không có sự thiện cảm. Chở nó đi làm cũng phát ngại lên, đi đường cái gì cũng chỉ chở, xong cứ cười hô hố như bố nó bị cù. Nói bao lần đầu vẫn đóng đấy. Đến mấy nhà nghỉ còn chê, họ toàn bảo: "Nhân viên nhà em đã xấu, còn không biết đường che đi. Hôm nọ em lỡ trở lên đây rồi thì bắt buộc phải đi, chứ đi xong khách nó chửi chị kinh lên được." Tôi cũng chỉ biết nghe rồi bảo lần sau em điều đứa khác. Cái Yến thì biết điều với khôn khéo hơn. Nó nhỏ người nhưng lại được cái mồm nịnh khách. Nhìn nó còi mà lắm lúc khách còn sợ bé quá không đi được. Tóm lại là bà chị rước về cho tôi 2 quả nhân viên, bỏ thì thương mà vương thì tội. Sau đó là những quả phốt khiến tôi thay đổi suy nghĩ. Không phải đứa nào làm phò cũng vì hoàn cảnh. Để rồi tôi được chứng kiến cảnh bà chị tôi đánh nhân viên nhà trước mặt khách nó như thế nào. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa nghe hết tập 3 của bộ truyện tâm lý xã hội đặc sắc có tựa đề Nghề nuôi gái của tác giả Trường Lê qua giọng đọc của Hồng Nhung. Để theo dõi được tập tiếp theo của bộ truyện đang đến hồi gay cấn này, quý vị đừng quên ủng hộ cho kênh bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và ấn nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những audio kể chuyện lần sau.